mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập thứ 8, Vu Hiệp Quan Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chương thứ 49, thắp nến đi đêm. Chúng tôi thấy trong bức bình trúc dạ hành đồ có dị tượng xuất hiện. Người nào người nấy đều vừa kinh hãi vừa nghi hoặc. Giáo sư Tôn nói quả không sai, nhưng nghĩ xa hơn một chút. Tuy rằng trong núi Quan Tài có lệ cấm lửa, nhưng những năm cuối chiều minh chủ yếu vẫn phải nhờ vào đèn đuốc để lấy ánh sáng. Phòng xoay cổ đích thân vẽ mấy bức tranh này, treo trong lầu các tối tăm dưới lòng đất. Người ngoài không hiểu cấm kỵ, tự nhiên sẽ thắp đèn lên quan sát. Từ đây có thể thấy là ông ta cố ý để lại cho người nào có cơ duyên tiến vào núi Quan Tài này trông thấy. Trộm mộ xưa nay rất hiếm khi dùng đến nguồn sáng bằng khoáng vật. Tuy rằng tương truyền thời xưa cũng có người từng dùng dạ minh châu trộm mộ, nhưng dạ minh châu cực kỳ chân quý, hạng bình thường sợ rằng cả đời không được thấy qua một lần, và lại còn không thể thăm dò chất lượng không khí dưới lòng đất và phòng thân. Vì vậy đó chỉ là ngoại lệ trong giới trộm mộ, chưa bao giờ được lưu truyền phổ biến. Đặt chui xuống lòng đất đào mộ quật mà thì không thể rời xa ngọn đuốc được. Phong xoay cổ truyền lại cho hậu nhân nhà họ Phong bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú, trở lại con đường bí mật 12 năm xuất hiện một lần, để bọn họ sau này có cơ duyên tiến vào mộ cổ. Đây cũng là hành vi trái với lẽ thường. Có lẽ người này hiểu rất rõ đạo lý trong thiên hạ, không có ngôi mộ nào là không bị đào bới. Trên thế gian chẳng có lăng mộ nào vĩnh viễn kiên cố bí mật, dù không bị bọn đồ đấu đào lên thì sớm muộn cũng bị phá hoại bởi sự thay đổi của núi non sông ngòi, bãi bể nương dâu. Phòng xoay cổ bố trí như vậy, tâm cơ sâu dày thực khiến người ta ớn lạnh từ tận đáy lòng. Huyền cơ của mộ cổ địa tiên không phải ở chữ dấu, mà nằm trong một chữ rời. Khi người ngoài tiến vào núi Quan Tài cũng chính là lúc địa tiên rời núi. Không chỉ hậu nhân nhà họ Phong là giáo sư Tôn, mà thậm chí cả mấy tên mô kim hiệu ý chúng tôi đều chỉ là quân cờ bị ông ta điều khiển lợi dụng. Liều mạng tiến vào mộ cổ chẳng qua là giúp Phong xoay cổ tiếp tiền dẫn thánh mà thôi. Biết rõ tiến vào minh điện ở phần bụng thi mạch ắt sẽ gặp phải điều bất chắc, nhưng tình thế bức ép, chúng tôi đành phải bước lên con đường của những người tuấn táng thủa trước, từng bước đi xuống vực sâu. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là chúng tôi biết rõ đây rất có thể là con đường chết, có đi mà chẳng có về. Lúc này trong mộ đạo phía xa vang lại tiếng gặm nhấm gỗ mục, âm thanh mỗi lúc một gần. Vô số số quan tài sau khi vào thôn địa tiên liền chui khắp mọi nơi, nhằm vào những cỗ có âm khí mà tiến. Trong các mộ cổ có rất nhiều quan đồng quách sắt kín bưng không kẽ hở, nhưng cũng có một số quan quách gỗ không tránh khỏi bị chúng cắn xé cả quan lẫn xác bên trong. Bọn chúng tôi lúc ở trong địa cung mộ cổ Ô Dương Vương đã bị nhiễm phải không ít thi khí âm khí. Tình trạng của giáo sư Tôn còn nghiêm trọng hơn. Đến giờ tôi cũng chẳng rõ ông ta là người sống hay là người chết nữa. Thậm chí còn nghi ngờ lão có thể thi biến bất cứ lúc nào. Vì vậy lúc này cả bọn đều đã trở thành mục tiêu di động thu hút đám sâu quan tài ấy. Kỳ thực thi trùng và sâu quan tài tuy rất đáng sợ, song cũng không đến nỗi không có cách ngăn chặn. Trước mặt thứ khiến chúng ta đau đầu nhất vẫn là cửu tử kinh lăng giáp. Một khi nó xuyên qua được vách núi quan tài, ăn sẽ nghiền nát cả thôn địa tiên và địa mạch hình xác chết không đầu này. Dưới cái tổ vỡ làm gì có quả trứng lành. Đến lúc ấy, dù là cổ thi trong âm trạch hay người sống trong mộ cổ cũng đều ngọc đá cùng tan. Tôi nhìn chằm chằm vào bức quan sơn tướng trạch đồ một hồi, trong đầu liên tiếp nảy ra mấy ý nghĩ, nhưng vẫn không có cách nào thoát thân. Giờ thì không thể đổ cho tình thế đấu tranh giai cấp quá phức tạp, mà chỉ có thể trách đầu óc mình quá trì trệ mà thôi. Sư Lê Dương nhắc nhở, đuộc của chúng ta sắp dùng hết rồi, không thể nán lại trong khu vực âm trạch khắp nơi để có khe hở này quá lâu được. Tôi nghiến rằng, thầm nhủ lần này không xông ra không xong, cùng lắm thì liều mạng chết chung. Đã có chuẩn bị tinh thần, tâm lý cũng vững chắc hơn nhiều. Tôi bèn nói với cả bọn, thôn địa tiền và quần thể mộ cổ bên dưới đều nối liền với nhau, duy chỉ có mộ cổ địa tiên ở phần bụng dãy núi hình xác người là tương đối độc lập. Nhìn bản đồ thì chúng ta đã ở cách mộ địa tiên không xa hơn nữa. Cứ làm theo kế hoạch ban đầu, mặc xác bên trong có thứ gì, chúng ta cũng phải mạo hiểm xông vào mộ thất, nghi cách tìm bằng được xác của cái tên phong sách cổ kia, đem hỏa thiêu để tiệt trừ hậu hoạn. Tôn Kiều Gia đờ đẫn cả người. Bài quan sơn chỉ mê phú của phong soái cổ truyền lại tựa như ma chú câu dẫn hồn phách, lừa gạt phong soái kỳ và con cháu ông ta suốt mấy trăm năm, đến giờ mới có người lờ mờ dự cảm được đây là một âm mưu. Giờ lão không còn chủ trương vào mộ địa tiền nữa, lại hối hận ban đầu không có kế hoạch chu toàn. Lẽ ra nên ở bên ngoài trực tiếp dùng thuốc nổ đánh sập ngọn núi này cho xong. Tuyền Béo ngoác miệng ra mắng, mẹ tên sư cha nhà ông, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Muốn đánh sập bao nhiêu cây núi cao ở hẻm núi quan tài này phải cần đến bao nhiêu thuốc nổ quân dụng cho ông biết không? Một lão phần tử trí thức thôi thầy như ông thì đến đâu kiếm được. Dứt lời liền đưa tay xốc Tôn Kiểu ra đang ngồi xổm dưới đất dậy, vừa kéo lão ta đi về phía trước, vừa nói, tăng cường tính kỷ luật, đổ đâu đâu cũng được, có hiểu chưa? Tôn Kiểu Gia nhà ông cứ nghe theo chỉ thị tối cao của đại gia Tuyền Béo với cái cậu nhất đây này là chắc chắn không sai đâu, mau đi cho tôi. Tôi cũng vẫy tay gọi Sơ Lê Dương và Út, cả bọn cầm đuốc đi dọc theo mộ đạo thẳng về phía trước, tham chiếu phương vị trong bản đồ, vòng qua một ngôi mộ Bắc Tống có quan tài treo bằng xích sắt là đến khu vực rìa ngoài âm trạch thôn địa tiên. Tới đây trong tay chúng tôi chỉ còn lại đúng 3 cây đuốc chưa tắt. Trong túi đồ của chúng tôi vẫn còn một hộp chất đốt, tựa sức tăng mạnh để lửa xua đuổi lúc sâu quan tài đang từ bốn phía ùn ùn đổ tới. Nhưng tôi nghi ngờ khả năng chấn áp địa tiên phong xoay cổ của gương cổ quỳ khư, vẫn hy vọng để lại hộp chất đốt này làm chiêu sát thủ cuối cùng. Vì vậy quyết không tùy tiện sử dụng, đành nghiến răng liều mạng xông thẳng tới. Ghi đoạn tôi liền dẫn theo mấy người bọn Tuyền Béo, Sơ Lê Dương cùng đẩy cánh cửa đá cũ nát chắn lối ra của đường ngầm, dùng mấy cây đuốc mở đường bổ nhào ra ngoài. Không ngờ tình huống ở phía sau thôn địa tiên lại hoàn toàn nằm ngoài những gì chúng tôi tiên liệu. Hàng nghìn hàng vạn con sâu quan tài bị cửu tử kinh lăng giáp làm kinh động, không hề bỏ đến phần bụng của dạng đồi núi hình xác người. Nơi này vẫn còn nguyên bầu không khí tĩnh mịch lạ thường. Tôi định thần lại, thấy triền núi bên ngoài thôn địa tiên có một bia đá lớn, bên trên khắc 6 chữ địa tiên mộ linh tinh điện, đồng thời còn chạm trổ hoa văn trang trí tinh cung, hết sức tinh tế đẹp đẽ. Tấm bia được đặt trên lưng thú bằng đá. Tôi mới nhìn rõ tình hình phía trước, bèn leo lên đỉnh bia. từ trên cao phóng tầm mắt ra xa, nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy phần bụng của dạng núi hình xác người này có mấy khe nông hình cung. Cứ cách tầm mười mấy bước lại có một tượng đồng, một chân cao lớn khôi vĩ. Tượng đồng này để mình trần, hình dạng bảy phần giống quỷ, ba phần giống người. Mặt mũi thảy đều dữ tợn đáng sợ, hai mắt trợn trừng, miệng không ngừng phun ra dương toại chảy vào rãnh đá trong khe, tựa như những dòng sông máu màu đỏ sậm quanh co tuần hoàn, chặn hết lũ sâu quan tài từ tứ phía đổ về ở bên ngoài. Dương toại tuy thuộc loại khoáng chất lạnh, bản thân không có nhiệt lượng, song cũng đủ khiến lũ sâu quan tài vốn sợ ánh sáng không dám vượt qua ranh giới dù chỉ nửa bước. Nằm giữa mấy dòng sông máu uốn khúc ấy có một khe sâu hình thành do núi đá đứt gãy. Trên vách đá có san đảo, hai bên có xây mấy cổng chào vắt vẻo giữa tầng không. Mái cong uốn lượn nhấp nhô chập trùng, thoạt nhìn đã thấy khí tượng bất phàm. Mộ địa tiên vẽ trong bình trúc dạ hành đồ hẳn là nằm ở dưới khe đáy sâu này. Tôi leo xuống dưới, gọi mọi người nhảy qua rãnh đá có dòng dương toại chảy qua. Cả bọn tạm thời thoát khỏi lũ sâu quan tài truy đuổi gắt gao phía sau, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Nhưng đi tới trước cổng chào, ngó mắt nhìn xuống khe sâu, chỉ thấy bên dưới tối tăm mù mịt, tĩnh lặng lạ thường. Ai nấy đều có cảm giác chẳng lành, tựa như vừa thoát khỏi hang hồ lại rơi vào huyệt sói. Ụt tuy rằng gan lớn hơn người, nhưng những chuyện cô gặp phải mấy ngày nay thảy đều hết sức kinh dị. Nằm giữa lằn ranh sống chết cũng khó tránh khỏi có chút ngớ ngẩn, thất thần. Và lại truyền thuyết địa tiên phong xoay cổ lừa người sống vào mộ tuẫn táng sớm đã lưu truyền ở trấn Thanh Khê từ lâu. Cô nhìn tuyến đường san đảo bằng đá xanh như những con mãng xà khổng lồ ngoằn ngoèo uốn lượn chui vào sâu trong huyệt động, trong lòng càng thêm hoảng hốt. Tôi đành cho cô một liều thuốc an thần, vừa dụi tắt ngọn đuốc, thay cục pin dự phòng cuối cùng cho đèn chiếu chiến thuật gắn trên mũ, vừa bảo cô rằng cái truyền thuyết địa tiên phong xoáy cổ muốn rời núi độ người thành tiên ấy hoàn toàn không đáng tin cậy. Người này chết đã nhiều năm, thi thể không hóa thành cương thi thì cũng mục giữa cả rồi, cùng lắm chỉ là cái xác ướp, làm gì có chuyện thành tiên được chứ. Cả đời tôi đây sông pha Nam Bắc đã vào không ít mộ cổ, cũng chưa từng thấy lăng mộ nào có thi tiên. Mà kể cả có rơi vào tình huống xấu nhất, lão địa chủ phong xoáy cổ này thật sự bị thi biến muốn rời núi hại người thì cũng không thể thành công được. Tôi tin rằng lịch sử và nhân dân chắc chắn sẽ không cho phép sự việc thế này xảy ra. Ôn khẽ gật đầu, tuy vẻ mặt cô căng thẳng quá độ song vẫn có thể đi theo đội ngũ. Tuyển Béo nói: "Các đồng chí cứ yên tâm đi, tôi thấy nếu có chết thì cũng phải là bậc hiếu tử hiếu tôn nhà họ Phong Tôn Cửu ra đây ngòm trước. Đến lúc đó còn phải kéo theo cả bọn quan sơn thái bảo trong mộ này xuống làm nệm đỡ lưng cho chúng ta, không quậy tung chúng lên ấy thì quyết không thôi." Tôn Kiều Gia lắc đầu đầy bất lực: "Đến nước này rồi, sao các cậu vẫn chỉ lo nói cho cái sướng cái miệng nhỉ?" Nói đoạn lão ta lại quay sang tôi: "Cậu cũng đừng bốc phét quá đà nữa, có phải vẫn còn giữ lại một ít chất đốt chuẩn bị thiêu xác cổ trong mộ không? Đến lúc ấy ngàn vạn lần chớ thấy minh khí đầy trong mộ mà không nỡ động thủ, cậu nhất định không được chùn tay do dự. Nếu thì tiền trong mộ thoát ra khỏi đuôi quan tài thật thì phiền phức to đấy." Tôi đang định bảo chuyện này chẳng cần ông phải dặn dò, tôi tự biết cân nhắc nặng nhẹ, bỗng nghe tầng nhang thạch trên đỉnh đầu phát ra vô số âm thanh như xé vải. Âm thanh kéo dài liên tục không dứt, làm chúng tôi đau cả màng nhĩ, Mọi người bất giác ngẩng đầu nhìn lên, nhưng một là dưới lòng đất tối tăm, hai là trên không vẫn mù mịt sương đỏ, hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình trong tầng nham thạch. Ôn kinh hãi kêu lên: "Đuôi này sắp sập à?" Sơ Lê Dương lắc đầu: "Không phải, đôi quan tài hình dạng như chiếc quan tài đá không nắp, hình như kiểu tử kinh lăng giáp trong vỏ núi bên trên sắp chui ra thì phải." Mặc dù gần nghìn năm nay chưa kẻ trộm mộ nào gặp phải kiểu tử kinh lăng giáp, nhưng những lời đồn về sự lợi hại của vật này không phải không có. Loại thực vật hỗn hợp giữa rỉ đồng xanh và máu thịt sinh trưởng dưới lòng đất này tuyệt đối không phải là thứ mà dăm ba người có thể ứng phó nổi. Âm thanh kiểu tử kinh lăng giáp nhu động dịch chuyển bên trong tầng nham thạch lọt vào tai chúng tôi, tựa như tiếng rít gào của tử thần. Mỗi khi nghe thấy một chàng những tiếng xé vải chói tai, cả bọn đều như bị dội một chậu nước lạnh, bất giác đều rùng mình sợ hãi, cả người lạnh toát. Bọn tôi lo kiểu tử kinh lăng giáp có thể xuất hiện trong đám sương mù bất cứ lúc nào, không dám đấn đá quá lâu trên bề mặt dạng núi hình xác chết nữa, vội vàng bảo trước bọc sau Tôn Kiều ra và Út đi giữa, men theo bậc thang khảm trên vách đá đi xuống dưới. Phía trên linh tinh điện là khe sâu với hai vách đá sừng sững, vừa dốc vừa chật hẹp, bề mặt phẳng lì thẳng thớm như được đục đẽo. Dưới ánh đèn chiếu có thể thấy rõ ràng từng mạch nham thạch chạy trong địa tầng. Ở đó có chôn rất nhiều ngọc bích hình thù quái dị, màu sắc cổ xưa, có đỏ thẫm, có xanh lục, đều không phải vật từ thời cận đại, nhưng đa phần chẳng còn nguyên vẹn. Theo như ghi chép trong Quan Sơn Quật Tàng Lục, những đồ ngọc này đều là vật hiến tế trong núi quan tài từ thời văn hóa Vu Sở. Tôi nhớ lại cảnh tượng trong bức họa, những người tuấn táng chính là men theo con đường này vào mộ. Trong bức vách có chôn đồ ngọc kia ẩn nấp rất nhiều bóng ma, nhưng khi tới đây rồi vẫn chưa thấy được tình cảnh vẽ trong bình trúc dạ hành đồ. Những người còn lại hẳn cũng có ý nghĩ này, ai nấy đều cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, tựa hồ phía sau có ác quỷ lặng lặng bám theo, chộc chộc lại ngoảnh đầu nghiêng ngó. Càng đi xuống sâu, cảm giác bất an lại càng thêm mãnh liệt. Sư Lê Dương sực nhớ ra điều gì đó, liền nói với tôi: "Trong bức bình trúc dạ hành đồ ấy, tất cả mọi người đều cầm đèn lồng hoặc đuốc, và lại chúng ta cũng phải thắp lửa lên mới nhìn thấy những bóng đen ẩn tàng trong bức họa. Có lẽ điều này muốn ám chỉ ở trước linh tinh điện phải dựa vào ánh lửa mới có thể trông thấy một số thứ bình thường không nhìn thấy được." Trực giác cho tôi biết trong tầng nham thạch ở bản cổ thần mạch này đích thực có chôn giấu thứ gì đó, rất có khả năng chính là những bóng ma được vẽ bên trong bức tranh kia. Vì không biết diện mạo chân thực của chúng là gì nên khó lòng phán đoán lành dữ. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục đi sâu xuống nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải điều bất chắc. Bởi vậy, khi nghe Sư Lê Dương nhắc nhở, tôi dự định đốt một cây nến lên xem cho rõ ràng. Dẫu sao thì thắp đèn chính là việc mô kim hiệu ý hay làm nhất. Giờ cả bọn đã ở trong bụng núi, càng không phải e ngại điều gì. Tôi liền lấy ra nửa cây nến thắp lên, khum khum lòng bàn tay che ngọn lửa, vừa chậm rãi bước xuống bậc thang, vừa giơ nến lên soi vào vách đá bên cạnh. Ánh lửa hắt lên vách đá làm những mảnh đồ ngọc tàn khuyết ánh lên những sắc màu mượt mà, nòm thần bí đẹp đẽ hơn lúc ánh sáng nhàn nhạt của đèn chiếu chiến thuật rọi vào nhiều. Tuyên Béo trông thấy lập tức nổi lòng tham, không kịp được thò tay ra giở mó. Định này mấy bia ngọc mang về làm kỷ niệm. Tôn Kiều già lo tiền béo lại rước lấy phiền toái. Khôn nội Lục Trực lão tà đã nhiều lần khuyên bảo, nhưng tiền béo cưỡng từ đoạt lý, làm cho tắc tị, nên đành đổi kiểu, thò tay ra ngăn cậu ta lại, nói: những đầu ngọc dùng làm tế phẩm này hết sức tà dị, tiền béo cậu đừng vì nhất thời nổi lòng tham mà lỡ sớ chạm bừa vào chúng, phải đấu tranh phê bình và tự phê bình chứ. Tiền béo làm bộ vô tội nói: trên đời này ấy, chỉ có hai chữ nghiêm túc mà thôi. Đại gia đây nãy mới cục về nhà nghiêm túc nghiên cứu để xem mấy cái đồ ngọc này tà quái ở chỗ nào. Chẳng lẽ như vậy cũng coi là có tâm tư hay sao? Tôn Kiểu Gia gặp phải loại người mồm mép tép nhảy như tuyển béo, dù có lý lẽ cũng khó mà nói cho thông được. Tôi thấy lao tà có ý để tôi ra mặt nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng tăng cường kỷ luật, bèn ngoảnh đầu đi và như không thấy, chỉ tập trung quan sát vách đá dưới ánh lửa, nhưng cũng chưa phát hiện ra hiện tượng gì dị thường. Tôi lại đi xuống thêm mấy bước nữa, chợt nghe Tuyền Béo và Tôn Kiều Gia đang cãi nhau búa xùa phía sau, đột nhiên im bặt. Ba người đi trước là tôi, Sơn Lê Dương và Út vội vàng dừng bước, quay đầu lại xem tình hình phía sau. Chỉ thấy Tuyền Béo và Tôn Kiều Gia đang đỡ người ra tại chỗ, sững sờ nhìn chằm chằm vào tầng nham thạch. Tôi quay lại chỗ bậc thang cao hơn, đưa mắt nhìn theo ánh mắt hai người họ. Thì ra Tuyền Béo đã dùng sẻng công binh gõ vào miếng ngọc bích khảm trong vách, đất đá chỗ cái sẻng đập vào chốc ra rơi xuống, làm thứ bên trong lộ hẳn ra. Bên trong lớp đất đá là cả khối ngọc cổ chồng chất lên nhau thành tường. Bên trong tường ngọc hình như có một đường nét mơ hồ, trông như bóng quỷ. Tôi giờ nến lại gần xem thử, liền thấy cái bóng quỷ mơ hồ ấy bỗng trở nên rõ nét, càng khiến người ta kinh hãi hơn là nó dường như hữu hình mà vô chất, lại có thể di động trong bức vách. Ánh lửa bập bùng, bóng đen đột nhiên giơ tay giơ chân bỏ về phía trước, nhìn bộ dạng như muốn từ trong tường bổ nhào ra. Chỉ thấy một luồng gió âm thổi sọc tới trước mặt, cây nến tôi cầm trên tay lập lòe như sắp tắt đến nơi. Tôi phát giác có âm phong thổi tới, vội vàng khum tay lại bảo vệ ngọn lửa sắp tắt. Ánh nến tuy bị chè, nhưng đèn chiếu chiến thuật gắn trên mũ vẫn sáng. Dưới ánh sáng loàng loáng, tôi và Tuyền Béo đều nhìn thấy rất rõ ràng. Chỉ một thoáng ấy thôi, người nào người nấy đều dựng hết cả tóc gáy, 108.000 lỗ chân lông khắp toàn thân, không cái nào là không dịn mồ hôi. Hết chương thứ 49. Mời các bạn ghé qua fanpage của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn.